Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, Trần Chính vũ trụ quân thực dân. Lâm Phi Phàm đem hai con mèo nhỏ ôm vào trong ngực. Sau đó đối trợn mắt há hốc mồm mà đám người nói. Đại gia không cần để ý những chi tiết này. Tiếp tục thảo luận liền tốt. Jared người không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không biết này hai con mèo nhỏ đến tột cùng ý vị như thế nào. Bất quá ở đây những cái kia người nhà họ Nhan cùng quan viên chính phủ nhóm thế nhưng là đều bị dọa. Phát sợ, những người này cùng Miêu Tiểu Lệ tiếp xúc không nhiều. Nhưng cũng theo đủ loại con đường nghe nói qua liên quan tới nàng truyền thuyết. Miêu Tiểu Lệ đáng sợ đến cỡ nào? Đủ loại truyền thuyết sớm đã lặp đi lặp lại suy diễn qua. Mặc dù bây giờ có truyền ngôn biểu thị, Miêu Tiểu Lệ hiện tại đã đàng hoàng, mà lại là bởi vì Lâm Phi Phàm nguyên nhân. Thế nhưng là ai sẽ thư đâu? Trình Tranh làm hiểu rõ nhất Lâm Phi Phàm người, lập tức gánh vác lên trách nhiệm. Nàng đứng ra, nói cho đám người không cần lo lắng. Này vẻn vẹn chỉ là mèo ông chủ cùng xúc cất quan ở giữa một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Hội nghị tiến trình rất nhanh. Bởi vì Jared người cấp gia to lớn hậu đãi điều kiện. Dù sao hiện tại Jared nhân khẩu to lớn thế yếu. Căn bản vô lực nặng mới khai phá tinh cầu. Cho nên bọn hắn cho phép tất cả quân thực dân có khả năng được hưởng 300 năm đất đai quyền sở hữu. Nhưng mà căn cứ người Trung Quốc xây dựng cơ bản tốc độ. 10 năm liền có thể lăng không mọc ra một tòa thành thị tới. 300 năm, kinh tế, tài nguyên, khối này trên đất tất cả mọi thứ tất cả thuộc về ngươi hết thảy. Còn có so đây càng có thành ý thủ đoạn sao? Quan viên chính phủ nhóm mang đến một cái thật dày cuốn sổ. Bên trong ghi chép rất nhiều bọn hắn muốn biết vấn đề. Jared người cũng đều hết sức nhiệt tâm từng cái giải đáp. Mà lại, vì hấp dẫn di dân, bọn hắn còn mở ra một cái làm người khiếp sợ điều kiện. Trên cái tinh cầu này tất cả Jared khoa học kỹ thuật đều vô điều kiện đối người di dân cởi mở. Này liền muốn mệnh, Jared khoa học kỹ thuật đẳng cấp đã từng một lần đạt đến cấp 6 độ cao. Địa cầu nhiều nhất cũng chỉ có cấp 4. Hai cấp khoa học kỹ thuật đẳng cấp khoảng cách đủ để ảnh hưởng cả nhân loại phát triển tiến trình. Điều kiện tiên quyết là, nếu quả như thật có khả năng từ nơi này đạt được có tri thức. Tha thứ ta nói thẳng, kỳ thật trong vũ trụ này chủng tộc rất nhiều. Ta muốn biết, vì cái gì duy chỉ có địa cầu chúng ta? Hoặc là nói người Trung Quốc có thể có cái này vinh hạnh đặc biệt đâu? Dù sao tại trong vũ trụ, chúng ta xây dựng cơ bản khẳng định không phải nhanh nhất. Cũng khẳng định không phải là nhân phẩm tốt nhất. Một vị quan viên thẳng thắn hỏi vấn đề này. Đối diện Jared trưởng lão cười. Ta biết các ngươi nhất định sẽ có cái nghi vấn này. Kỳ thật một phương diện, khẳng định là có Lâm Phi Phàm tiên sinh nguyên nhân. Dù sao hắn đã cứu chúng ta thế giới. Để cho chúng ta có thể một lần nữa trở về mặt đất đi lên sinh hoạt. Cái nguyên nhân thứ hai, thì là người Trung Quốc văn hóa không khí đi, liền là vô luận đi đến cái kia. Người Trung Quốc mãi mãi cũng là Trung Quốc suy tư của người phương thức. Này loại văn hóa lực ngưng tụ, cùng chúng ta Jared người hết sức tương tự. Ta tin tưởng chúng ta ở giữa khẳng định hội tìm kiếm được một chút điểm giống nhau. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, các người Trung Quốc người vừa mới trải qua bằng vào sức một mình theo trong một vùng phế tích. Thành lập được quốc gia kinh nghiệm. Ta nghĩ, cho dù là tại toàn bộ trong vũ trụ, có được loại kinh nghiệm này quốc gia cũng không nhiều. Không thể không nói. Này nhẹ nhàng một chuỗi thổi phồng. Mặc kệ thật giả, ngược lại nhường nghe người là phi thường thoải mái. Sự tình trên cơ bản cứ như vậy định xuống. Đại gia cũng đều thật cao hứng. Hai bên theo như nhu cầu. Bất quá, nếu như sự tình vẻn vẹn chỉ là như vậy kết thúc. Cái kia không khỏi cũng quá nhàm chán một chút. Trong thái không bay tới một chiếc cỡ lớn thuyền hàng. Chiếc phi thuyền kia như là một tòa thành thị một kích cỡ tương đương. Theo chiếc phi thuyền kia bên trên buông xuống mấy chục chiếc phi thuyền nhỏ. Đáp xuống Jared nghị hội bên ngoài. Còn áp sập một chút kiến trúc. Sau đó một đoàn chiến sĩ vây quanh mấy cái cồng kềnh người theo mấy chiếc kia nhỏ trong phi thuyền. đi ra, vừa nhìn thấy mấy cái kia cồng kềnh người ngoài hành tinh. Lâm Phi Phàm lập tức liền biết, bọn hắn đối thủ cạnh tranh tới. Đám này có làn da màu tím, thân thể 80% đều là mỡ sinh vật, là phổ cầu lỗ tư nhân. Bọn hắn là gần nhất mới bắt đầu tại trong vũ trụ xông xáo nổi danh tiếng vũ trụ di dân. Vô tính sinh sôi lại thêm thật nhanh sinh sôi tốc độ, khiến cái này người đối với linh khí cùng tài nguyên nhu cầu lượng cực kỳ kinh người. Bọn hắn không thể không tại trong vũ trụ không ngừng tìm kiếm thuộc địa, dùng thỏa mãn chính mình sinh sôi nhu cầu. Không phải ta kỳ thị chủng tộc, trong mắt của ta, này loại doang một tiếng liền sinh sôi một mảng lớn sinh mệnh liền sẽ không có cao độ trí tuệ mới. Đúng, Lâm Phi Phàm thấp giọng nói. Này chút phổ cầu lỗ tư nhân ban đầu cũng không có được trí tuệ. Chúng nó vẻn vẹn chỉ là một đám hết sức nguyên thủy sinh mệnh. Nhưng mà một đám nhất cả trứng cao sinh mệnh có trí tuệ đem một chút có thể bản thân phỏng chế sinh vật chip hết sức không chịu trách nhiệm ném tới tinh cầu của bọn hắn bên trên. Thế là liền tạo nên cái chủng tộc này. Mà lại phiền toái nhất chính là, cái chủng tộc này theo cái kia sinh vật bên trong chip thu được một chút công nghệ cao. Chúng nó lại có thể đem mỡ phân giải làm linh khí. Cái này cho bọn hắn mạnh vô cùng thích ứng năng lực. Bọn hắn căn bản không giống như là cái khác sinh mệnh như vậy để ý tiết kiệm linh khí. Lại thêm bọn hắn kinh người phục chế năng lực. Tại hết sức trong thời gian ngắn, bọn hắn liền trở thành trong vũ trụ vô cùng nổi tiếng chủng tộc. Thanh danh này, không chỉ là bởi vì bọn hắn béo, còn bởi vì bọn hắn cái kia không giảng đạo lý phương thức làm việc. Phổ cầu lỗ tư hội nếm thử xâm chiếm hết thảy bọn hắn coi trọng tinh cầu. Bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì truyền thống trên ý nghĩa đạo đức quan niệm. Gặp được thứ bọn họ thích, bọn hắn sẽ trực tiếp động thủ cướp đoạt. Nếu như đánh không lại bọn hắn liền sẽ chạy trốn. Theo phổ cầu lỗ tư lần thứ nhất xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong đến bây giờ bất quá, mới không quan trọng không đến thời gian 20 năm, mà bây giờ toàn bộ vũ trụ đối bọn hắn đều căm thù đến tận xương tủy. Một chút tinh cầu cùng chủng tộc còn thử qua đối phổ cầu lỗ tư phát động qua chiến tranh, sau cùng lại không công mà lui. Đáp án rất đơn giản, ngươi giết tốc độ còn không bằng bọn hắn sinh nhanh. Cho nên, cho đến bây giờ, mọi người đối cái chủng tộc này vừa hận vừa sợ, mà một chút có được đẳng cấp cao linh khí hoặc là khoa học kỹ thuật chủng tộc lại một mực đối với chuyện này thái độ mập mờ. Hết sức buồn nôn một điểm là, phổ cầu lỗ tư nhân hết sức giàu có, bởi vì của cải đều là cướp đoạt tới, cho nên bọn hắn xài cũng không thèm quan tâm. Bọn hắn thuê rất nhiều lính đánh thuê tinh tế, mua rất nhiều mạnh mẽ chiến hạm. Những cái kia hám lợi thương nhân có thể nói cũng là đám này tím mập nhóm hoành hành vũ trụ đầy tay. Jared người cũng không biết này chút. Thế nhưng nghe được Lâm Phi Phàm đối vũ trụ cảnh sát hình sự cơ sở dữ liệu đọc xong những nội dung này về sau, tất cả mọi người nổ. Phổ cầu lỗ tư đến trên cơ bản chỉ mang ý nghĩa một sự kiện. Cướp đoạt, tại dưới con mắt mọi người. Cầm đầu mấy cái như là màu tím túi nước một dạng phổ cầu lỗ tư nhân lắc lư to mọng thân thể. Di động đến trước mặt mọi người. Miễn cưỡng đó có thể thấy được đầu vị trí bên trên. Sinh vật chip lập lòe hào quang. Phát ra cùng hình thể không tương xứng khô quắt ngữ điệu. Chư vị tốt, ta làm phổ cầu lỗ tư liên hợp sứ giả. Thật cao hứng thông chi chư vị. Tinh cầu của các ngươi đã bị chúng ta phổ cầu lỗ tư trưng dụng. Xin mời chư vị tại trong vòng 3 tiếng rời đi viên này màu mỡ mà lại tràn ngập linh khí tinh cầu. Jared trưởng lão giận đến thanh âm đều run run. Chúng ta là cái tinh cầu này dân bản địa. Cho dù là người lây bệnh đến đều không có thể hủy diệt chúng ta văn minh. Các ngươi lại xem như những thứ gì? Cái kia phổ cầu lỗ tư nhân cười hắc hắc. Đối bên người chiến sĩ khoát khoát tay. Giết sạch bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.